vụ án chặn ở khách sạn, cho nên đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Cô Hàn, cô có muốn nói gì về chuyện này không? Mấy phóng viên khác cũng lao tới, nhanh chóng vây quanh Hàn Nhã Thành. Nghe nói trước đây ngài Dụ và cô He Hàn đã từng có qua lại, bây giờ là tình xưa chưa dứt sao? Cô Hàn, hẳn là có biết chuyện liên quan tới ngài Dụ và cô He Hàn lúc trước chứ? Phóng viên ném cho Hàn Nhã Thành hết câu hỏi này tới câu hỏi khác. Hàn Nhã Thành vẫn đứng ngơ ngác, không biết có phải là bị dọa tới ngu người hay không. Một lúc sau cô mới đảo mắt nhìn về phía những phóng viên kia, đột nhiên mở miệng. Tại sao các người lại muốn hỏi tôi? Phóng viên nghe được lời này của cô đều sửng sốt. Cô là nhân vật chính trong chuyện này. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô ở hiện trường. Chúng tôi không hỏi cô thì hỏi ai? Đám người vây quanh cũng thi nhau sửng sốt. Nghe nói cô Hàn này vừa nát lại vừa ngốc. Hôm nay vừa thấy mới biết quả nhiên là như vậy. Tư duy của cô cả Hàn này hình như hơi kỳ lạ. Trên tầng, chân mày Dương Tầm Chiêu lặng lẽ giật mình, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô. Các người không nên hỏi tôi, đừng hỏi tôi không biết, tôi chẳng biết gì cả. Chỉ là trong phút chốc, giọng nói của Hàn Nhã Thanh đột nhiên cao hơn, cơ thể hình như không kiểm soát được mà run rẩy, không ngừng lắc đầu, dường như cô vô cùng hoảng loạn lùi về phía sau. Sau lưng cô va vào chiếc bàn phía sau, làm chén rượu trên bàn bị đổ xuống, rơi trên sàn. Cô dừng lại, nhưng cơ thể lại càng run rẩy hơn, hình như không thể đứng nổi nữa. Cơ thể chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Dụ Vĩ Phàm vốn luôn xem trò vui liền sửng sốt, theo bản năng muốn đứng dậy, muốn đi tới đỡ cô. Chỉ là đột nhiên anh ta nghĩ đến lời cô nói lúc trước, còn không phản ứng này của cô đủ khiến cho anh ta chấn động. Dụ Vĩ Phàm lại nghĩ tới lời cô nói. Bây giờ người đàn ông kia rất có thể cũng đang ở đây. Anh ta thầm thở hắt ra một hơi. Tuy anh ta đã sớm biết tất cả tình hình thực tế, nhưng lúc này vẫn bị bộ dạng này của cô lừa gạt. Ôi, xem ra cách này thật sự quá độc ác, đã gây ra đả kích không nhỏ cho cô cả Hàn rồi. Có người đầu óc như cô cả Hàn có vấn đề, chẳng may làm bệnh của cô ấy nặng hơn thì chuyện này không thể tốt lắm đâu. Cậu Năm Tào thấy dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh cũng có chút không đành lòng. Dù sao chuyện này là do anh ta thu xếp. Dương Tầm Chiêu híp mắt lại, trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Chẳng lẽ thật sự là do anh ta đoán sai sao? Thật sự không phải là cô à? Thanh Thanh, không sao, không sao, đừng sợ. Bởi vì Dụ Vĩ Luân vẫn không xuất hiện, ông cụ Hàn vừa đi giải quyết chuyện này, vào cửa đã nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới bảo vệ Hàn Nhã Thanh. Ông nội, cháu muốn về nhà, cháu muốn về nhà. Hàn Nhã Thanh thấy ông cụ Hàn thì giống như đột nhiên tìm được chỗ dựa, nắm thật chặt lấy ông cụ Hàn. Lúc này trong giọng nói của cô cũng run rẩy, mơ hồ kèm theo tiếng nức nở. Thanh Thanh đừng sợ, có ông nội ở đây, không cần sợ. Vẻ mặt ông cụ Hàn đau lòng, bảo vệ Hàn Nhã Thanh ở trong lòng mình. Dụ Vĩ Luân thật quá đáng, từ hôm nay trở đi, nhà họ Hàn và nhà họ Dụ sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Ông cụ Hàn ngước mắt, nhìn lướt qua ba mẹ của nhà họ Dụ đang vội vàng chạy tới và gằn từng tiếng, hoàn toàn không che giấu sự lạnh lùng. Về phần Hàn Nghiên Nghiên, nếu nó còn dám có bất kỳ dính dáng nào tới Dụ Vĩ Luân, cũng không cần về nhà họ Hàn nữa. Không chờ những người khác mở miệng, ông lại nhìn con trai và con dâu thứ hai của mình, giọng nói càng lạnh hơn, cũng không thương tiếc. Ba, ba không thể bất công như thế được, Nghiên Nghiên cũng là cháu gái của ba. Hơn nữa, Vĩ Luân và Nghiên Nghiên vốn thật lòng yêu nhau. Hàn Trung Dung cảm giác mình mất hết mặt mũi rồi. Bất công à? Ba thiên vị thì thế nào? Đừng nói là bất công, vì con bé Thanh, cho dù có muốn lấy mạng của ba cũng được. Ông cụ Hàn đã gằn từng tiếng nói tiếp. Hôm nay Hàn Trình tôi ở đây nói rõ ràng, các người có thể động đến Hàn Trình tôi, có thể động đến Hàn thị của tôi, nhưng nếu có ai dám tổn thương con bé Thanh thì đừng trách tôi không nể tình. Ông cụ Hàn ở thành phố A cũng tính là nhân vật vang dội. Lời này vừa ra liền khiến mọi người kinh sợ. Thật ra bọn họ còn nghe nói qua chuyện ông cụ Hàn thương yêu cháu gái mới được đón về này 5 năm trước. Chỉ là không ngờ ông tự nhiên lại thương yêu đến mức này. Hàn Nhã Thanh nghe được lời này thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô biết ông nội thật lòng thương cô. Ông cụ Hàn, ngài đừng nóng giận. Chuyện này là do Vĩ Luân không đúng. Tôi đã nói và cho người đi tìm Vĩ Luân về rồi. Tôi tin tưởng Vĩ Luân sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Bà Dụ nghe được ông cụ Hàn nói vậy thì biến sắc mặt, ý thức được tình hình nghiêm trọng. Nói đến đây thì thế nào? Nó làm ra cái chuyện như vậy, chẳng lẽ